khổng lồ. Tình huống như thế này sẽ không xảy ra, tuy nhiên, hình thể loài người cũng có lợi thế riêng, sự linh hoạt tối đa. Mễ Nại dừa ngang cây súng trường của nàng, vốn là cây pháp, trượng đặc biệt, thay vì tin vào các loại phép thuật phức tạp, nàng chọn kết hợp nguyên tố với đạn dược đơn giản mà hiệu quả, bị đánh bay lên giữa không trung. Tô Hiểu sử dụng lớp tinh thể để điều chỉnh vị trí, rồi tiếp đất một cách nhanh nhẹn. Hắn đưa tay lên, cánh tay bị trúng đạn nổ nát, máu thịt rơi rụng, chiếc bao cổ tay Hắc Vương bị hư hỏng nặng. Tuy vậy, vết thương trên cánh tay hắn đang khép lại, nhanh chóng đến mức mắt thường có thể thấy rõ. Sức hồi phục này thật biến thái. Một tên khí ước giả được gọi là Sẹo Huynh thì thầm, cảm thấy vô cùng bất lực. Từ khi bắt đầu trận chiến đến giờ, hắn chưa từng đánh trúng Tô Hiểu lần nào. Ngược lại còn bị một nhát chém trúng lưng, suýt mất nửa mạng. Ta sẽ ngăn hắn lại. Cả ta cùng đồng thời công kích. Đừng chùn tay. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Mễ Nại và Sẹo Huynh quay sang nhìn người. Vừa nói, đó là Cô Long. Cô Long bỏ tấm khiên trong tay xuống, rồi đặt tay lên vai mình. Bộ giáp hợp kim nặng nề được hắn gỡ bỏ, để lộ phần cơ bắp như đá hoa cương. Collins để mình trần thân trên, bước ra giữa đám người, một loại năng lực đặc biệt được kích hoạt, rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể sử dụng khi không mang bất kỳ dụng cụ phòng hộ nào. Nhìn kia, bên kia là quái vật, Collins nói, vừa chậm rãi bước về phía Tô Hiểu. Nhìn bóng lưng của hắn, Mễ Nại cảm thấy Collins đáng tin cậy hơn bao giờ hết, và hắn có vẻ là kiểu người nàng thực sự yêu thích. Điều mà trước đây nàng chưa từng nhận ra, Tô Hiểu vung đao, lao đi vết máu còn sót lại. Trực giác của hắn bắt đầu báo động, Collins nói, ta vốn nhát gan, ai mà ngờ khi vào Thiên Khải Nhạc Viên, ta lại có được thiên phú là một tank. Collins nhếch miệng cười, như đã sẵn sàng chấp nhận cái chết lần này, mà không còn ý định chạy trốn. Thế nhưng, bước chân của hắn bỗng khựng lại, và hắn theo bản năng cúi đầu nhìn ngược mình, từ bên trong, phải kia. Năng lượng màu lam sẫm bất ngờ đâm xuyên quả lồng ngực, nhuốm một chút máu đỏ. Ai, cô lần sững sờ, chẳng rõ từ lúc nào trái tim hắn đã nhói lên. Phụt, máu tươi cùng thịt nát bắn tung tóe. Cô lần loạng choạng vài bước về phía trước, rồi ánh đao màu xanh lam chém xuống, làm chiếc đầu đầy hoang mang của hắn bay lên không. Phịt, thi thể không đầu của cô lần đổ xuống đất, để lại bài học đẫm máu. Kẻ nào thực lực không đủ thì tốt nhất đừng tỏ ra anh hùng. Nếu không kết cục chắc chắn sẽ thảm hại, chuyện này không đúng, một khí ước giả khác nói, hắn không phải nên giúp chúng ta tranh thủ thời gian sao, ngạc nhiên quá, hóa ra ta không phải người duy nhất nghĩ vậy, một người khác đáp, đợt tập trung tấn công bị lỡ vài giây, kẻ địch lại, phục hồi, được hơn 70% sinh lực, sau khúc nhạc dạo ngắn ngủi, trận chiến khốc liệt lại tiếp tục. Đám khí ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên luôn giữ vững đội hình sát cánh bên nhau, vì họ hiểu rằng nếu để Tô Hiểu áp sát vào đoàn, chắc chắn sẽ có nhiều người bỏ mạng. Bá chủ cấp sinh vật này khi giết người quả thực như cắt dao, gọt dưa, mặc cho đối phương có trang bị cũng như không. Tô Hiểu liên tục di chuyển với tốc độ cao, tạo nên lớp tinh thể dày đặc để che chắn tầm nhìn và ngăn chặn các đòn công kích từ kẻ địch. Tuy hắn có khả năng miễn nhiễm các kỹ năng khống chế, nhưng vẫn không thể tránh khỏi các loại kết giới vây nhốt. Nếu bị vây chặt hoặc dồn tập hỏa, cái chết là điều khó tránh. Tiếng nổ dồn dập vang lên, cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. Nửa giờ sau, anh, Tô Hiểu bị đánh bật ra khỏi đoàn người, lơ lửng giữa không trung và đột ngột dừng lại, như thể đứng trên không khí. Thực ra, hắn đang đứng trên một đoạn giấy tuyến mà mình đã bố trí cách mặt đất 5 mét. Lúc này, cánh tay trái của Tô Hiểu đã bị cắt đứt tận gốc. Vết thương lộ rõ dấu vết, bị nổ tung. 5 phút trước, hắn vừa túm cổ một tên vũ em của địch, nhưng trong giây phút tuyệt vọng, kẻ đó đã kích hoạt một quả bom từ trường cấp độ sử thi. May mắn thầy, Hắc Vương bao cổ tay của hắn vẫn còn nguyên, tuy độ bền chỉ còn 12-106, nhưng với khả năng chữa trị của Reed, kẻ này có thể rèn lại cả trang bị cấp độ sử thi và truyền thuyết, nên món trang bị này vẫn còn khả năng phục hồi. Từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ, Tô Hiểu đã 5 lần cận kề cái chết. HP của hắn từng tụt xuống dưới 10%, nhưng nhờ lớp tinh thể phòng ngự cùng khả năng hồi phục, Happy cực nhanh, hắn đã vượt qua cả 5 lần hiểm nguy đó. Trong khi đó, phía Thiên Khải Nhạc Viên, đám khế ước giả, cũng không dễ dàng gì. Ban đầu, có 467 người, giờ chỉ còn lại 209, mà hầu hết đều mang thương tích nặng nề. Phòng ấm lúc này chẳng khác gì một tu la tràng. Và tôi hiểu chính là kẻ đã tạo ra cảnh tượng đẫm máu ấy. Sẹo huynh, với khuôn mặt đầy máu, đứng phía sau đám người, tay không ngừng run rẩy. Quái vật đó là bất tử sao? Hắn lầm bầm, ánh mắt vô hồn, mất hẳn tiêu cự. Đây là trạng thái dễ hiểu, bởi chỉ 10 phút trước, hắn đã bị tôi hiểu nhấc lên làm tấm khiên thịt sống, trải nghiệm ác mộng chưa từng thấy. Tôi hiểu đứng giữa không trung, trên sợi giấy đoạn tuyến, chiếc áo da dài, cuồng liệt chi dạ, của hắn gần như rách nát hoàn toàn, mảnh vải rách buông xuống, nếu không nhờ hắn dùng thắt lưng buộc chặt, chiếc áo này chắc chắn đã bị mất từ lâu. Phía Thiên Khải Nhạc Viên, hỏa lực cuồng bạo đã dần tắt lụi, họ đã bắn phá Tô Hiểu suốt gần nửa giờ, nhưng không có cơ hội rõ ràng, nên những khế ước giả tầm xa không dám tiếp tục tấn công tùy tiện nữa, vì pháp lực của họ đã cạn kiệt gần hết. Khà khà khà, Mễ Ngại chống tay lên vách đá, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng nàng. Nữ nhân này không phải là kẻ yếu, ngược lại, nàng thuộc số ít những kẻ có thể đối đầu, cận chiến với Tô Hiểu và chịu đựng được một thời gian ngắn. Mễ Ngại không phải là một pháp hệ thuần túy, mà là một khí ước giả đa hệ, kết hợp nhiều năng lực khác nhau. Trận chiến đã đạt đến mức độ gay cấn, khó có thể nói rõ ai sẽ thắng. Nếu như Tô Hiểu lộ ra kẽ hở, thì khả năng cao hắn không thể ngăn được đợt tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, nếu hắn không mắc sai lầm, những khế ước giả trong phe địch sớm muộn cũng sẽ bị hắn tiêu diệt hết. Lúc này, những ưu điểm từ khả năng bị động của hắn bắt đầu phát huy tác dụng. Mặc dù Tô Hiểu đã mất đi một cánh tay, nhưng sức chiến đấu của hắn không bị suy giảm quá nhiều. Phóng trục vỡ ra rồi bay trở lại bên cạnh Tô Hiểu. Tại vị trí tay bị đứt, phóng trục đã hình thành lại một cánh tay mới. Cà cà cà, lớp tinh thể bao quanh phóng trục tạo thành một cánh tay tinh thể. Tô Hiểu có thể điều khiển cánh tay này thông qua phóng trục. Mặc dù cánh tay mới không linh hoạt như cánh tay cũ, nhưng cũng đủ để hắn chiến đấu. Muốn khôi phục lại cánh tay đã mất, hắn chỉ có thể chờ đến khi đạt được luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu nhìn xuống hơn 200 tên khế ước giả phía dưới. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, chỉ cần hắn còn chưa chết, thì chiến thắng vẫn chưa phải là thất bại. Mễ Ngại ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Lúc này, hắn đang đứng giữa không trung trên dưới tuyến, tay cầm trường đáo, vết máu dính trên lưỡi đao sau khi giết quá nhiều địch. Hắn thân trên trần, cũng nhiễm đầy máu, chiếc áo da dài bị rách nửa phần trên, tự nhiên rủ xuống. Cánh tay hắn bao phủ bởi lớp tinh thể màu lam nhạt, rõ ràng là rất nguy hiểm. Vật này có thể nổ bất cứ lúc nào, gây ra một đòn chí mạng cho kẻ địch. Mễ Ngại đối diện với Tô Hiểu, nhìn hắn xác nhận một lần nữa, nhưng không thể không thừa nhận, nàng chỉ có thể một mình đứng đấu, cảm giác như sắp bị đánh đến không thể đứng vững. Từ đầu cuộc chiến đến giờ, Mễ Ngại đã cảm thấy bất lực, nàng không thể hạ được hắn, nhưng cuộc chiến khốc liệt này bị đẩy vào tình thế bị dồn ép, khiến nàng bắt đầu hoài nghi về bản thân. Nếu như chỉ một mình đấu, nàng còn có thể duy trì, nhưng bây giờ, từ hơn 400 người ban đầu, giờ chỉ còn hơn 200 người. Dưới tuyến sáng xanh lấp lẻ, khi Tô Hiểu định nhảy xuống từ trên đó, hắn đột nhiên nhận thấy điều gì đó không đúng. À ha ha ha, tiếng cười điên cuồng vang lên, một tên nam nhân bị chém rơi đầu, xoay người, và lập tức lao về phía ngoài phòng ấm. Hành động của hắn khiến mọi người phía Thiên Khải Nhạc Viên ngay lập tức hướng về phòng ấm phóng đi. Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc trong giây lát. Hắn từ giới tuyến nhảy xuống, vừa chạm đất thì lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhận đạo đào, thời xung kích khuếch tán, chiến đấu thì sứ áo da nam lao ra ngoài, đột nhiên chậm lại, sau đó là linh hồn xung kích. Nhưng hắn chỉ mơ màng chớp mắt một cái, rồi khôi phục lại ý thức. Vì vậy, chính trong khoảnh khắc đó, hắn đã phải trả giá bằng mạng sống, xì xì, lưỡi đao chặt đứt máu thịt cùng xương cốt, áo da nam. Vốn đã trọng thương, ngã nhào xuống đất, nửa người dưới hắn nằm lại tại chỗ. Ngay khi Tô Hiểu chém đứt áo da nam, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Bên trong phòng ấm, phía Thiên Khải nhạc viên, đám khế ước giả đang tìm cách trốn tránh ánh sáng, Gầu, Bố Bố Uông, những người vẫn đang quan chiến, nhìn về phía những kẻ đang bỏ chạy, mà không khỏi bối rối. Những người này trốn đi quá nhanh, lý do dẫn đến tình huống này là vì số khế ước giả của phía Thiên Khải nhạc viên đã chết và bị thương hơn phân nửa. Bọn họ đã kích hoạt một loại điều lệ, theo đó, khi số khế ước giả tử vong vượt quá một nửa, sẽ bị mạnh mẽ xử phạt và giải trừ. Toàn bộ thuộc tính của bọn họ sẽ giảm 20%, toàn thuộc tính giảm 20%, hoặc cùng Tô Hiểu giao chiến. Hai lựa chọn này, tất cả khế ước giả phía Thiên Khải nhạc viên đều chọn lựa bỏ chạy, cũng có thể nói, Thiên Khải thực sự mạnh mẽ đến mức khiến họ sợ hãi, dù họ dám liều mạng khi có cơ hội, nhưng khi không còn cơ hội, họ sẽ lại tiếp tục trốn. Điều thú vị là, nhiệm vụ của phía Thiên Khải nhạc viên vẫn chưa thất bại hoàn toàn, nhưng tiền đề là bọn họ vẫn dám tiếp tục đối đầu với Tô Hiểu. Còn về phần Tô Hiểu, nhiệm vụ của hắn không có trừng phạt, nhưng hắn đã quá quen với tình huống nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ chết. Vì vậy, hắn căn bản không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ. Tô Hiểu từ từ thở ra một hơi. Nếu tiếp tục chém giết, hắn không thể đảm bảo chắc chắn chiến thắng, bởi thể lực đã dần cạn kiệt, trang bị cũng bị mài mòn. Đó là những vấn đề hắn phải đối mặt. Quan sát chiến trường, Tô Hiểu tìm thấy 10 thẻ màu đỏ tươi. Cuối cùng, đây vẫn là thế giới của Thiên Khải nhạc viên. Việc giết những khế ước giả thuộc Thiên Khải phương, thẻ đỏ rơi xuống cũng không quá nhiều. Tuy vậy, có thể nói, Tô Hiểu trong thế giới này cũng đã kiếm được khá nhiều phần thưởng. Liên tiếp từ các đường nối, một nhóm khế ước giả lớn nhau ra, tiến vào trong nhà đá lớn. Hầu hết trong số họ đều tê liệt ngồi xuống. Sau đó là một sự im lặng bao trùm. Chúng ta vẫn sống sót. Thiên sứ em gái lúc này càng thêm tự bế. Gần đây, nàng gặp phải khế ước giả dùng đao. Có lẽ còn chưa mở trận chiến, nhưng nàng có chút e dè. Mễ Nại, người may mắn sống sót, trong mắt lại toát lên vẻ suy tư. Nàng đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với luân hồi nhạc viên. Nếu như một kẻ tên địch nha, kẻ vi phạm quy tắc, còn sống sót, hẳn sẽ nói cho Mễ Nại rằng đừng tìm đường chết. Thiên Khải là thiên đường, còn luân hồi chính là luyện ngục. Nơi đó là nơi dành cho những kẻ điên cuồng, như nhạc viên. Nhiệm vụ vẫn chưa thất bại, một tên khế ước giả nhỏ giọng lên tiếng. Nghe được câu nói ấy, xung quanh có mười mấy ánh mắt hướng về phía hắn. Người nghĩ, người có thể chiến thắng, kẻ kia sao? Một người lên tiếng, chắc chắn là không thể. Vậy thì hết hy vọng rồi, nhiệm vụ đã thất bại. Nếu chúng ta có bá chủ khuôn, kết quả sẽ không như vậy. Hiển nhiên, tên khế ước giả này có suy nghĩ, ta trên ta cũng được. Thực tế, bá chủ khuôn chỉ bảo vệ Tô Hiểu sinh tồn, đảm bảo hắn sẽ không bị đám khí ước giả dễ dàng tập hợp tấn công mà rơi xuống. Một tên nam nhân cao gần 2 mét, lưng hùm vai gấu, đứng dậy. Trong tay hắn xuất hiện một cây đoạn côn đen kịt. Người đây là Mễ Nại, đầy mắt kinh ngạc, nhìn nam nhân vạm vỡ đứng lên. Nàng cảm thấy, nếu đối phương không có phòng ấm, thì nàng có thể dễ dàng đánh tên này đến kêu cha gọi mẹ. Tráng nam vùng cây đoạn côn trong tay, phát ra tiếng cung cụp, đoạn côn phía trước triển khai giống như một cái liềm vũ khí đi đào mỏ bù đắp tổn thất. Tráng nam nói xong, vai vác khoáng sản, không quay đầu lại mà rời đi, hoàn toàn không để ý đến vụ trừng phạt. Ngồi dưới đất, Mễ Nại một tay ấn lên trán, đột nhiên nghĩ, có lẽ nên chuyển nghề sang luân hồi nhạc viên hoặc tử vong nhạc viên. Nếu như trong thế giới tranh đoạt chiến mà có loại đội hữu quái vật như vậy, hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời. Thực tế, phía luân hồi nhạc viên cũng không phải không có khuyết điểm. Nếu khế ước giả trong đội mà nhìn nhau không vừa mắt, thì sẽ náo loạn cả lên. Tráng nam vừa cử động đã gây nên phản ứng dây chuyền. Hơn nữa, nơi này cũng không an toàn. Phần lớn khế ước giả phía Thiên Khải nhạc viên quyết định rời khỏi Khởi Nguyên đảo. Chưa đầy 5 phút sau, trong nhà đá lớn, không còn thấy bóng dáng khí ước giả nào. Thất bại trong chiến đấu không đáng sợ, nhưng nếu liên tiếp bị đánh đến mất đi ý chí, chiến đấu mới là thất bại thật sự. Bố Bố Uông đứng trước cửa nhà đá lớn, nhìn xung quanh một hồi rồi, liền chạy vào trong phòng ấm. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi trên một đống dây leo, xung quanh hẳn là những thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Có kẻ thậm chí còn chồng lên nhau, cách hắn mười mấy mét. Ở góc tường, một nữ khí ước giả đầy máu tươi đang nằm trong vũng máu, không xa nào. Có một nam nhân tướng mạo giống Tình Tình, toàn thân lông màu đen. Ánh mắt hung dữ, nhìn qua, hắn chẳng khác gì một con Tinh Tinh, nam Tinh Tinh và nữ khí ước giả này thực tế vẫn chưa chết. Cả hai là đội hữu của nhau, trong lúc trận chiến gay cấn, họ đã chọn giả chết. Nam Tinh Tinh có một năng lực gọi là cơ thể đình trệ, có thể khiến bản thân và đồng đội giả chết, nhưng vẫn duy trì được ý thức. Nam Tinh Tinh và nữ khí ước giả nhìn nhau, trong mắt họ tràn ngập tuyệt vọng. Khi đám khí ước giả còn lại đã rút lui, hai người nhận ra rằng khoảng cách giữa họ và Tô Hiểu đã quá gần. Nếu như họ dám đứng dậy, chỉ sau một khắc, họ sẽ chết dưới đao của Tô Hiểu. Gâu, bố bố Uông từ trong phòng ấm lên tiếng gọi. Tô Hiểu cầm trong tay viên linh hồn kết tinh, đại, giống như đang ăn một quả táo, hắn gặm một miếng lớn, phát ra tiếng răng rắc. Tinh Tinh nam và nữ khế ước giả nhìn cảnh tượng này từ xa. Trong lòng, họ không khỏi muốn khóc, họ nghĩ, mẹ kiếp, người này, ăn linh hồn kết tinh mà còn giống như ăn quả táo vậy, cũng coi như là một điều may. Nếu mọi chuyện đã xong, thì hắn sẽ rời đi khỏi thế giới này. Tô Hiểu cầm trong tay một khối linh hồn kết tinh còn sót lại. Hắn ném vào miệng rồi, bước tới cửa đá của phòng ấm, nơi có siêu phàm thực vật Chip Tham và thế giới chỉ hạch. Dựa theo phương pháp mà luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở, Tô Hiểu rất dễ dàng mở được cửa đá. Ầm ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra. Tô Hiểu cau mày, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Dường như vừa rồi, hắn đã cảm nhận được điều gì đó. Hắn nhìn quanh căn phòng ấm, thấy những thi thể nằm đó, nhưng không phát hiện gì bất thường. Tô Hiểu tiến vào cửa đá, bố bố Uông cũng theo sau, nhìn thấy cảnh tượng này. Tinh Tinh nam cùng Vũ Em liền đứng dậy, không phát ra tiếng động mà chạy nhanh về phía cửa xuất khẩu của phòng ấm. Khoảng cách tới, cửa xuất khẩu ngày càng gần. Ngay khi Tinh Tinh nam cùng Vũ Em vừa chạy đến cửa xuất khẩu, một tên ngu đầu nhân thân hình cao lớn đột ngột đi tới, đó là À Mỗ. Trên vai hắn có ba hoa. Tinh Tinh nam và Vũ Em đột nhiên dừng lại tại chỗ, tình huống trở nên rất lúng túng. Ánh mặt trời từ đỉnh động lỗ thủng chiếu xuống, Tô Hiểu không mảy may quan tâm đến tiếng nổ vang rền phát ra từ phía sau. Hắn mơ hồ nhận thấy còn có một vài khí ước giả sống sót, nhưng A Mỗ và bà Hà đã đuổi tới, nên hắn không thèm kiểm tra từng thi thể. Thông qua cửa đá, Tô Hiểu cuối cùng cũng đến được bên trong phòng ấm. Vừa bước vào, trước mắt hắn là một dãy bậc thang đá dẫn lên trên. Những bậc thang này rõ ràng không phải được làm từ vật liệu địa phương, mà là từ đá trắng vận chuyển từ nơi khác. Những viên đá này có khả năng hấp thụ nhiệt năng từ ánh mặt trời, khiến nhiệt độ trong phòng ấm tăng lên và nước trong đầm nước bốc hơi thành hơi nước. Đi qua mười mấy bậc thang, Tô Hiểu lên tới một đài cao. Trên đài cao có một vòng hoa tròn, đường kính khoảng 10 mét. Vòng hoa này được làm từ xương cốt, bên trong là lớp thổ nhưỡng màu đen, với những viên tinh thạch lấp lánh được khảm nạm trong đó. Một loại lá phiến hình bầu dục, rễ cây chi chít mọc lan tràn trên thổ nhưỡng. Đây chính là siêu phàm thực vật, Chip Tham. Dường như nhận ra sự có mặt của Tô Hiểu, lá Chip Tham mở rộng, từ từ lan ra và hướng về phía hắn. Chúng sẽ nhanh chóng cuốn lấy chân và cẳng chân của hắn. Nhắc nhở, liệp sát giả đã nhận được siêu phàm thực vật, Chip Tham biếu tặng. Ngươi thực vật, lực tương tác vĩnh cửu tăng lên 13 điểm. Nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu khẽ kéo xuống một lá Chip Tham ở bắp chân. Nguyên lai người còn biết sợ. Tô Hiểu cảm thấy loài thực vật Chip Tham này quả thực rất thú vị, không chỉ vì chúng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, mà còn vì chúng có loại tính cách kiên quyết, không chịu khuất phục. Hắn tự hỏi, vì sao Chip Tham lại thể hiện thái độ hòa nhã? Nguyên nhân là bởi phong cách của luân hồi nhạc viên hoàn toàn khác với thiên khải nhạc viên. Luân hồi nhạc viên sẽ trực tiếp đến tận cửa, giết người đoạt lấy thế giới chỉ hạch. Tô Hiểu biết rõ, loài thực vật siêu phàm này có khả năng rất lớn để hiểu được những gì hắn nói. Vèo một tiếng, lá của Di Băm thu lại, hình thành một đoàn chặt chẽ, duy trì tư thế phòng thủ. Thấy cảnh này, Tôi hiểu lập tức, lấy ra một ống kim loại, từ trong không gian dự trữ, và triệu hồi A Mỗ cùng bà Hà. Rất nhanh, A Mỗ đã sắp bước vào phòng ấm, và hai tên khí ước giả chết, đã bị nó và bà Hà giải quyết. Tôi hiểu ra hiệu cho bố Uông, A Mỗ và bà Hà đều đứng sau lưng hắn, còn về Benny, cách xa ngàn dặm, hiện tại không thể liên lạc được. Tuy nhiên, Miêu Tinh Đen rất thông minh, khả năng lớn là sẽ không có vấn đề gì. Tôi hiểu, cầm ống kim loại trên tay, đặt nó xuống đất, rồi dùng một cú đá mạnh làm nó chìm vào trong đất. Đùng, sóng không gian khuếch tán ra, lá chi tam rung lên, rồi đứng thẳng, lao về phía tôi hiểu. Bùm, trường đao rời vỏ, chi tam dừng lại, nó càng giỏi trong chiến đấu thể chất, thì càng dễ dàng chết dưới tay tôi hiểu. Nếu bản thể lao vào, thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Di Bam không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ gào thét trong im lặng, kiên quyết không chịu giao ra thế giới chi hạch. Oanh, một cột sáng màu máu từ trên trời giáng xuống. Luân hồi nhạc viên vốn dĩ sẽ không giao thiệp với Di Bam, mà trực tiếp tiến hành chóc ra. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời, mây đen dày đặc, từ từ chuyển động và hình thành một vòng xoáy to lớn. Tia chớp màu đỏ đậm lóe lên trong nước xoáy, như ẩn như hiện, trong phòng ấm. Siêu phàm thực vật Jeep Tham dưới cột sáng màu máu, chịu đựng thống khổ vạn vẹo, toàn bộ rễ cây của nó chẳng chỉ, kết thành hình cầu, ầm, ầm, những mảnh vụn thực vật vỡ tung, cùng với thế giới chỉ hạch, gần như đồng thể với Jeep Tham cũng bị phá nát. Rõ ràng, linh hồn nhạc viên đang cưỡng chế chóc, ra thế giới chỉ hạch, trả lại ta, tiếng nói mê muội bên tai tôi hiểu vang lên. Sau một khắc, lá cây của Jeep Tham bắt đầu chi chít, từ đó mọc ra những hình người, máu thịt và xương cốt nhanh chóng sinh trưởng. Cách cách, một mỹ nhân tóc dài từ bên trong quả cầu thực vật của Di Tam chậm rãi bước ra, tiến về phía Tô Hiểu, trả lại ta. Mỹ nhân tóc dài chân trần bước tới trước mặt Tô Hiểu, vừa định giang tay ôm lấy hắn, xì một tiếng, trường đao vung lên, cắt ngang, mỹ nhân tóc dài lập tức vỡ ra thành từng mảnh lá, rơi rụng xung quanh, cà cà cà. Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện, vết rách, cảm giác nguy hiểm khủng khiếp, lan tỏa, cảm giác ấy, như thể toàn bộ thế giới, sẽ bị hủy diệt trong một khắc tiếp theo. Một viên tinh thể, hình lục giác, từ trong bộ rễ của Di Bàm lao ra. Chính là thế giới chi hạch, ban đầu, thế giới, chi hạch trong suốt. Nhưng giờ đây, phần lớn đã bị nhuộm thành màu xanh nhạt, thế giới, chi hạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Màu xanh nhạt trên đó liền tiêu tan. Cùng lúc đó, sau Siren Tây Bộ, một mảnh đất liền chiếm tới 11.527% diện tích trong rừng rậm, bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn của không gian, khi chúng gần như sắp tan vỡ. Lực lượng thời không từ những vết nứt này bắt đầu trào ra, phục hồi lại khu vực này sắp tan vỡ. Thực vật, động vật và toàn bộ môi trường nơi đây đều chịu ảnh hưởng từ lực lượng thời không, khiến khu vực này sắp trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong bụi cây, một con gấu mèo đang đau đớn lăn lộn, nhưng không lâu sau, nó liền khôi phục, bỏ dậy từ dưới đất. Con gấu mèo giơ móng vuốt sắc nhọn lên, nhìn một lát rồi ngồi xuống, trong mắt rõ ràng là đang suy nghĩ. Hô, một tiếng, một con tùng hổ nhảy đến. Nếu như là trước đây, con gấu mèo đã sớm chạy trốn. Nhưng lần này, nó không chạy mà đứng yên. Tiểu gấu mèo kêu một tiếng, như thể đang muốn biểu đạt điều gì. Con tùng hổ ngồi xuống đất, giơ chân trước lên, dùng đầu ngón tay sắc bén gãi cằm. Động tác này, nhìn thế nào cũng không giống như hành động của một dã thú. Tùng hổ hé môi, lộ ra hàm răng nanh, rồi lại, nhếch miệng cười, nhắc nhở, thế giới chỉ hạch, đã hoàn thành chóc ra. Liệp sát giả lâm thời, bá chủ năng lực đã giải trừ, siêu phàm thực vật, chi phàm, bản thể, đã khô héo, bởi chóc ra thế giới chi hạch. Hơn 70% khu vực sao Siren xuất hiện, hiện tượng không gian tan vỡ, đã truyền thời, không lực lượng để tu bổ. Việc tu bổ bên trong, dự tính sẽ hoàn thành trong 163 ngày, bản thế giới sắp tiến hành thuế biến cường độ cao, một số khu vực sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, và 43,9%. Các sinh vật bản địa sẽ đạt được trí tuệ cao hơn. Luân hồi nhạc viên đã nắm quyền kiểm soát bản thế giới, vì siêu phàm thực vật Deep Palm khô héo đã cuốn vào lực lượng thời không. tạo ra sự thay đổi trong bản thế giới, mức độ nguy hiểm của bản thế giới sẽ tăng lên rộng rãi. Dự tính sau 39 ngày nữa, tất cả khu vực nguy hiểm sẽ đạt mức độ tương đương với khởi nguyên đảo. Dự tính sau 105 ngày nữa, mức độ nguy hiểm của bản thế giới sẽ đạt level 17 đến level 25. Bản thế giới sẽ một lần nữa đổi tên, tên gọi mới của bản thế giới là Khởi Nguyên, Siren Lapu, khu vực chiến đấu, siêu nguy hiểm, thế giới sinh tồn, thế giới thí luyện, nhiệm vụ lên cấp, bị ô nhiễm thế giới chỉ hạch, đã hoàn thành. Vì bản thế giới hiện tại đang ở trạng thái không ổn định, liệp sát giả sẽ được truyền tống sau 5 giây, kể từ khi luân hồi nhạc viên hoàn thành. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, vì sự thay đổi trong thuế biến của bản thế giới. Việc truyền tống sẽ vô cùng không ổn định. Khi thấy thông báo cuối cùng từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu đột nhiên, cảm thấy có một điều gì đó không ổn, truyền tống trên đường không ổn định, là có ý gì? Bè ha, theo bản năng đưa tay lên đặt sau ót, 5 giây qua đi rất nhanh, không gian rung động và khuếch tán, nhưng khác với tưởng tượng của hắn. Tôi hiểu, không cảm thấy một cơn choáng váng, mà là trực tiếp bị kéo vào vết nứt không gian. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu lấy lại được tỉnh táo, thoát ly khỏi thế giới này. Ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn quanh, lúc này hắn vẫn ở trong phòng ấm, như mọi thứ xung quanh đều có vẻ hư ảo, như đang ở trong một thế giới khác, một tầng màng ánh sáng bao quanh, bảo vệ hắn bên trong, bố bố Uông, A Mỗ, Bahar, Benny đều ở xung quanh, trong đó Benny có vẻ mơ màng, rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, đát, đát, đát, âm thanh như tiếng kim dây đồng hồ đang nhảy lên, và quanh tôi hiểu, màn ánh sáng bắt đầu co lại, sau một khắc, thế giới xung quanh như bị một lực hút kéo về phía trước. Tình cảnh bỗng chốc thay đổi, chuyển thành một vùng không gian đầy sao, giữa không gian sao huyền ảo. Âm thanh, đát, đát, đát, vẫn tiếp tục vang lên. Mỗi lần 5 tiếng âm thanh cất lên, sẽ dẫn đến một lần truyền tống. Rõ ràng, lần truyền tống này khác với những lần trước. Tôi hiểu, nhận ra rằng, trước kia mặc dù bị gõ ngất, nhưng hắn vẫn có thể trực tiếp được truyền tống về luân hồi nhạc viên chỉ qua một lần, còn lần này thì rất khác biệt. Thế giới khởi nguyên Siren Lapu vừa mở ra lại rất không ổn định, nếu như sử dụng phương thức này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Lanh lảnh tiếng vang truyền đến lần thứ 5, lực lượng không gian lại tiếp tục phun trào, nhưng đúng lúc này một cây trường thương toàn thân đen kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Mặc dù không tạo thành một cảnh tượng quá huy hoàng, nhưng cũng hết sức đột ngột. Khum, cây trường thương đen kịt bị một vách ngăn ánh sáng màu máu chặn lại. Tô Hiểu khẽ liếc mắt, nếu như hắn bị trúng thương này một cách trực diện, chắc chắn sẽ chết. Tiếng kêu rên truyền đến, kẻ tập kích rõ ràng đã bị thương. Truyền tống bắt đầu, khi bị truyền tống đi trong chớp mắt, Tô Hiểu dưa tài, nắm chặt thanh, mũi thương đen kịt, trước mắt là luân hồi nhạc viên, lại có thêm kỳ tích chi thạch gần bên. Tôi hiểu mới lựa chọn hành động như vậy, cảm giác đau nhói nơi lòng bàn tay truyền đến, hắn nhận ra rõ ràng một cỗ năng lượng màu đen tràn vào lòng bàn tay hắn. Thành cường ảnh năng lượng lập tức dâng lên trước, bắt đầu đối chọi lẫn nhau phệ diệt với cỗ năng lượng đen kịt này. Sau khi tiêu hao gần 8.000 điểm pháp lực, tôi hiểu mới hoàn toàn tiêu diệt cỗ năng lượng đen kịt nhỏ đó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có thể cùng thanh cương ảnh đối chọi phệ diệt năng lượng như vậy. Đây là tôi hiểu mạo hiểm bắt lấy thanh mũi thương đen kịt, chủ yếu là muốn tìm hiểu kẻ nào đã tập kích hắn. Truyền tống đã hoàn thành, liệp sát giả đã vào phòng chuyên môn, bắt đầu kết toán thưởng từ nguyên sinh thế giới. Nguyên sinh thế giới sao Siren, độ khó của thế giới level 23, level 52, nguyên sinh thế giới, 99%, khu vực có độ khó từ level 23, level 48, một số khu vực cực kỳ nguy hiểm, thế giới chi nguyên, 69,16%, thế giới chi nguyên khen thưởng, ngoài mức đã tăng 50%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2, lên cấp nhiệm vụ nhân 2, nhiệm vụ của phía thiên khải nhạc, viên chi nhánh, không tính vào thế giới tiết toán. Tổng hợp đánh giá, X cộng, nhiệm vụ hoàn thành đạt độ cực cao, bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên, việc thu thập thế giới chi nguyên đã hoàn thành, bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được khen thưởng, 19 điểm chân thực thuộc tính, đã tăng 50%, 93.000 điểm nhạc viên tệ, đã tăng 50%, kết toán hoàn tất. Khen thưởng đã được lưu vào dấu ấn của liệp sát giả, thế giới kết toán đã hoàn thành. Tô Hiểu ngồi trầm ngâm trên thảm, trong phòng chuyên môn, hiển nhiên, vừa rồi hắn đã gặp phải một người ám sát. Kẻ này đã lên kế hoạch từ lâu, mà hành động vừa rồi rõ ràng chỉ là thử vận may. Loại hành động này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, đối phương có thể không có thù hằn với hắn, mà có khả năng là bị thuê đến để giết hắn. Hơn nữa, việc thuê mướn này sắp hết hạn, không còn cơ hội nữa, nên đối phương mới ra tay trong tình huống đó, báo cáo kết quả với người thuê. Tô Hiểu vào luân hồi nhạc viên trước đây là làm nghề này. Vì vậy, hắn lập tức phán đoán được đối phương có thể hành động theo kiểu như vậy. Tô Hiểu tuy đã giết rất nhiều kẻ địch, nhưng thực tế kẻ thù chẳng còn bao nhiêu, bởi phần lớn chúng đều đã bị hắn tiêu diệt, hoặc nói chính xác hơn, chúng đã bị hắn bóp chết ngay từ khi mới xuất hiện. Tôn chỉ của hắn là, hoặc là không kết thù, nếu đã kết thù, nhất định phải nghĩ cách diệt tuyệt. Hiện tại, hắn tạm thời không thể tiêu diệt hết kẻ thù, chỉ biết có hai người vẫn còn sống sót. Ác ma cổ bảo Alice và áo thuật vĩnh hằng, pháp sư hiền giả, Chephelia. Thực ra, Tô Hiểu chẳng xem thường Alice. Lúc trước, hắn cảm thấy Alice không thể chống lại mình. Nhưng bây giờ, nếu Alice không ở trong ác ma cổ báo, hắn có thể treo đối phương lên, rồi xử lý như thế nào thì xử lý. Đối với những kẻ thù như vậy, hắn luôn quyết đoán, cho tới khi lang quản gia của hàng ngũ bị huyết chi thú nhào chết. Đó chính là trải nghiệm của sự mạnh mẽ. Với tài lực của Alice, tuyệt đối không thể thuê được những người ám sát có cấp bậc như vậy. Nhưng chỉ một đòn, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, nếu đối diện giao chiến, hắn chắc chắn sẽ chết. Sau khi xử lý Alice, chỉ còn lại pháp sư hiền giả, Cephalia. Lần trước ở hư không giác đấu tràng, đối phương đã muốn loại bỏ hắn. May mắn thay, bạo thử đã giúp đỡ hắn, nếu không, hắn đã không thể thoát khỏi hư không giác đấu tràng. Ân tình này, Tô Hiểu vẫn luôn ghi nhớ, dù đối phương có lý do gì đi nữa, ân tình thì vẫn phải trả. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ về thế lực nào đã thuê cường giả để giết hắn, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên. Liệp sách giả đã lên cấp 6, ngươi nhận được quyền hạn trở xuống, chúng sinh trì địa 4 tầng, 5 tầng đã mở ra, nhạc viên sân đấu, xếp hạng đã được quét mới, cấp độ tăng lên đến cấp 6. Nhắc nhở, trong cấp 6 nhạc viên sân đấu, liệt sát giả có thể đối đầu với tất cả nhạc viên cấp 6 khí ước giả, cùng với cường giả cấp 6 trong hư không. Nhắc nhở, số lượng cường giả cấp 6 trong hư không rất nhiều. Trong lúc giao chiến, liệt sát giả không thể tiết lộ có quan hệ với công việc của luân hồi nhạc viên. Hư không cấp 6 cường giả, nếu muốn tiến vào nhạc viên sân đấu, cần trải qua công chứng và nộp một khoản phí nhất định. Luân hồi nhạc viên chỉ có thể can thiệp vào nhạc viên sân đấu, nhưng không nắm quyền điều khiển. Tô Hiểu kiểm tra tin tức cá nhân, cấp độ đã tăng lên, đạt đến cấp 6 nhạc viên sân đấu, hắn cảm thấy rất hứng thú với nơi này. Cấp 5 nhạc viên sân đấu là một trận đại loạn đấu giữa tất cả các nhạc viên khế ước giả, không ai biết sẽ phải đối mặt với kẻ địch nào, bởi vì mỗi nhạc viên có quy tắc riêng, và phương thức chiến đấu của các khí ước giả cũng có sự khác biệt. Điều này khiến trận đấu càng thêm thú vị, và có lợi cho việc tích lũy, kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi đạt cấp 6, lại càng náo nhiệt hơn, không chỉ có các khí ước giả, mà ngay cả cường giả cấp 6 trong hư, không cũng có thể tham gia vào trận đấu, có thể nói là một niềm vui không thể tả. Trận đại loạn đấu giữa tất cả các nhạc viên khế ước giả đã rất náo nhiệt. Nay, lại có thêm sự tham gia của những người trong hư không nữa. Tiêu hao 78.600 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu kích hoạt công năng khôi phục. Cánh tay trái của hắn đã bị đứt, cần phải khôi phục. Tảng đá lớn màu xanh trắng, quang hạt hạ xuống, bao phủ Tô Hiểu trong đó. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm thấy cánh tay trái bị vỡ. Một cơn đau đớn truyền đến. Dù hắn có sức chịu đựng tốt đến đâu, nhưng cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh vì cơn đau. Cảm giác ở cánh tay trái từ từ khôi phục lại. Tô Hiểu đưa tay lên, nắm chặt, cảm giác lúc này không khác gì so với bình thường, nhưng cảm giác đau nhức ở bả vai dần dần lắng xuống. Theo thói quen trước đây, Tô Hiểu đã chuẩn bị tăng cường chân thực thuộc tính của mình, nhưng lần này, hắn không vội rời khỏi gian phòng chuyên môn mà quyết định liên lạc với ác ma tộc. Với quyền hạn cấp 6 của mình, hắn có thể miễn phí truyền đi 6 chữ, hoặc phòng cảnh cây đá. Tô Hiểu tin tưởng ác ma tộc bên kia sẽ hiểu được hàm ý trong lời nói này. Sau khi liên lạc xong, hắn rời khỏi phòng chuyên môn, đi thẳng đến đại sảnh thuộc tính cường hóa. Sau 20 phút, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong một gian phòng thuộc tính cường hóa, hoàn ngành sử dụng cao đẳng cường hóa kho, ngươi là trang chân thực thuộc tính như sau. Tô Hiểu đóng thông báo lại, bắt đầu suy nghĩ phân chia 19 điểm chân thực thuộc tính. Hiện tại, 4 loại chủ thuộc tính của hắn đều có điểm là 124, vì vậy rất dễ dàng phân phối. Sức mạnh cộng 5, nhanh nhẹn cộng 4, thể lực cộng 5, trí lực cộng 5. Sau khi hoàn thành phân phối, kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Tô Hiểu đã quá quen với cảm giác này, nhắm mắt lại, cảm nhận quá trình trở nên mạnh mẽ. Nửa giờ sau, thuộc tính cường hóa đã hoàn tất, Tô Hiểu thở ra một hơi khí nóng, rồi kiểm tra lại thuộc tính lò trang. Hắn có chút lo lắng về mị lực, thuộc tính hiện đã xuống còn không. Giờ đây, mị lực thuộc tính của hắn đã đỏ như máu, bên trong lại mơ hồ thấu đen. Chân thực sức mạnh, 129 điểm chân thực nhanh nhẹn, 128 điểm chân thực thể lực, 129 điểm chân thực trí lực, 129 điểm mị lực, 1 điểm. Nhìn thấy con số 1 điểm mị lực này, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù mị lực thuộc tính hiện giờ rất yếu, nhưng sau khi hắn đã giết hầu hết đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, mị lực này vẫn không giảm xuống, có thể nói đây là dấu hiệu hiếm hoi còn sót lại. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra khỏi cường hóa khoang. Trước đây, hắn đã chuẩn bị tìm cơ hội để nâng cao mị lực thuộc tính, nhưng việc dùng chân thực thuộc tính điểm để tăng mị lực là quá thiệt thòi. Dù sao thì, phương pháp giao thiệp vật lý mang lại hiệu quả rất rõ rệt, còn những cách khác thì tạm thời chưa có cơ hội nào rõ ràng. Trong gian phòng chuyên biệt, Tô Hiểu chuẩn bị triệu hồi bố bố Uông và bà Hải. Dù lần này không thu được hòm báu, nhưng hắn vẫn nhận được 7 tấm thẻ màu đỏ tươi. Trong đó có 2 thẻ là chiến đấu thiên sứ, 5 sao, còn lại là các thẻ từ 2 sao đến 4 sao. Đối với việc mở thẻ màu đỏ, Tô Hiểu và bố bố Uông đều cảm thấy bất ngờ. Nhưng việc mở thẻ này không liên quan đến may mắn, mà hoàn toàn dựa vào cảm giác trong khoảnh khắc. Lần này, có thể nói là hắn đã phát tài rồi. Chưa kịp mở thẻ đỏ tươi, bà Hà rõ ràng không hiểu Tô Hiểu cùng bố bố Uông đã trải qua những gì. Tô Hiểu cầm lấy một tấm thẻ đỏ tươi, 5 sao, 2 cái, 4 sao, còn lại hắn chuẩn bị để bố bố Uông, bà Hà, Benny mở, còn A Mỗ. Hắn từ chối tất cả các loại vật phẩm trong hòm báu. Rõ ràng là không muốn mở hòm báu nữa, mà muốn tự mình bế quan, sử dụng thẻ đỏ tươi. 5 sao, Tô Hiểu lựa chọn sử dụng thẻ đỏ tươi này. Đây là vật phẩm mà hắn đã nhặt được khi chiến đấu với chiến đấu thiên sứ trong hành lang. Người này có thực lực rất mạnh mẽ. Thẻ đỏ tươi từ từ tan ra, hóa thành một khối chất lỏng đỏ nhạt, bay lơ lửng giữa không trung. Chất lỏng đỏ nhạt nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy trước mặt Tô Hiểu. Vòng xoáy ấy vừa vặn đủ để một tay lọt vào. Tô Hiểu đưa tay vào, với kinh nghiệm phong phú, hắn biết rằng khi mở thẻ đỏ tươi, quan trọng nhất là cảm giác, phải nắm lấy vật phẩm gì đó thì mới có thể đụng phải vật phẩm một cách chớp nhoáng. Sau một hồi tìm kiếm, Tô Hiểu nắm lấy một vật bên ngoài bóng loáng, mặc dù cảm giác hơi mơ hồ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã có cảm giác rõ ràng. Rút tay ra, Luân Hồi Nhạc Viên lập tức nhắc nhở, người đã thu được móc chén, món đồ bình thường. Bà Ha có vẻ hơi không dám tin, lão đại, trong tay người, là chén nước sao, nó cảm thấy thật khó tin. Vật phẩm mở ra từ thẻ đỏ tươi cấp 5 sao này, quả thực, không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thẻ đỏ tươi cấp 5 sao mà, móc chén, ngạch. Xem ra rất tinh xảo, đưa ngươi đây, Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm trong vòng xoáy màu đỏ mòm. Hắn hiện tại cơ bản đã xác định, dựa vào cảm giác, kỳ thực cũng không hoàn toàn đáng tin. Sau một hồi tìm tòi, tôi hiểu lại nắm lấy một viên hình cầu tinh thể. Lần này trực tiếp kéo ra, ngươi thu được bá chủ tinh phách nhân một, nhìn thấy nhắc nhở, tôi hiểu sừng sót một chút. Vừa nãy, hắn chỉ là tùy tiện đào bới, không ngờ lại thu được viên bá chủ tinh phách này. Khi hắn tiến vào sao Siren, đã có một viên bá chủ tinh phách, đánh giết Koyuska, thì có thêm một viên, và bây giờ, lại thông qua màu đỏ tươi thẻ mà thu được thêm một viên, bà viên bá chủ tinh phách. Hắn có thể đổi, lấy một trang bị cấp bá chủ. Mỗi tấm thẻ màu đỏ tươi có thể thu được ba vật phẩm. Với việc có bá chủ tinh phách xuất hiện, tôi hiểu lại nhen nhóm hy vọng. Với những tấm thẻ màu đỏ tươi này, tuy nhiên, sau khi mở ba tấm thẻ, hắn thấy kết quả, khiến hắn thất vọng. Nửa năm qua, hắn có cảm giác như mình đang rửa đầu bằng nước gội đầu, chẳng khác gì tìm kiếm cái gì đó không bao giờ tìm ra. Tôi hiểu nghi ngờ rằng, những khế ước giả của thiên khải nhạc viên, có lẽ đã quá quen thuộc với việc bán xỉ nước gội đầu. Ba tấm thẻ màu đỏ tươi, với 9 lần mở thẻ, hắn đã lấy ra tới 6 bình nước gội đầu. Ôi trời! Benny tức giận khi thấy một bình nước gội đầu bị vứt ra, nện mạnh lên tường. Trước mặt nàng là một đống nước gội đầu chết đống, một con chó chảo đã ra tay, mang thêm một bình nước gội đầu đập trước mặt Benny. Nàng tức giận đến nỗi lông trên người dựng đứng. Đây rõ ràng là do bố bố Uông mở ra. Chúng ta đang mở một xưởng nước gội đầu sao? Benny nói trong cơn tức giận. Bà ha, thì đã văng ba bình nước gội đầu, cũng rõ ràng là những khế ước giả của thiên khải nhạc viên đã sử dụng nước gội đầu chứa không gian bổ sung để tránh, để lại lợi ích cho kẻ địch. Khế ước giả của luân hồi nhạc viên cũng làm tương tự, nhưng phần lớn, họ sẽ chọn các vật phẩm nguy hiểm hơn, không giống như thiên khải nhạc viên, chỉ có những thứ tươi mát nhỏ nhặt. Sau khi mở hết 7 tấm thẻ màu đỏ tươi, trừ 2 viên khoáng thạch cấp độ truyền thuyết, phần thưởng giá trị nhất chính là bá chủ tinh phách. Tôi hiểu không hề nao núng, dù không mở được gì đáng chú ý từ các thẻ này, nhưng hắn vẫn cảm thấy hài lòng vì những gì đã đạt được. Những thứ này cũng đã giúp hắn kiếm được không ít. Sau khi thu bá chủ tinh phách vào không gian dự trữ, tôi hiểu quyết định sẽ bán bớt một số vật phẩm rồi đổi lấy những trang bị cấp bậc bá chủ. Vật phẩm bán ra đều do Benny phụ trách. Lần này, Benny muốn tham gia Thạch Hỏa Thương Hội tổ chức buổi đấu giá. Tuy nhiên, nó không phải là muốn mua thứ gì, mà mục đích của Benny lần này là thu thập trang bị để giao lượng, vì gần đây nhu cầu của đám khí ước giả có xu hướng thay đổi, cùng với thời gian thực giá cả của các phẩm chất trang bị cũng cần phải cập nhật. Benny trong nhóm mạo hiểm đã phát mười mấy cái bảng thông báo. À mỗ lựa chọn không xem, bố bố Uông viết qua, cơ bản không hiểu gì, liền bỏ qua. Bà Ha lại cứ nhìn mãi, đầu cứ lắc qua lắc lại. Tôi hiểu kiểm tra một lượt các bảng thông báo rồi, cảm thấy Benny làm ăn thật sự khó mà tìm nổi. Khi nhiều tình nhân bán vật phẩm, thời cơ và giá cả đều không thể chê vào đâu được, nhưng khi mua vào thì không cần phải đề cập các số liệu và báo cáo, Benny đều làm rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều tình nhân lại ưa thích đầu tư mạo hiểm, đôi khi suýt nữa thì lén lút trốn dưới đáy giường khóc. Ai cũng có khuyết điểm, Benny như thế. Tôi hiểu cũng như thế, bố bố Uông, bà Hà, à mỗ cũng đều vậy. Mèo, Benny khoe khoang rồi, đi ra cửa, tham gia buổi đấu giá. Tôi hiểu liếc nhìn bố bố Uông, lại nhìn về phía bà Hà, rồi đến à mỗ, nhóm này có vẻ ăn ý, hài lòng với những gì có. Tôi hiểu nghĩ, ta cũng có thể tham gia trò vui này. Bà Hà rất ít khi ra thị trường giao dịch, vì vậy chuẩn bị cùng tôi hiểu đi bán vật phẩm, còn bố bố Uông thì lại thường xuyên đi, theo lời Benny nói, bố bố là tự nguyện, đi theo làm chân chạy, mang theo bố bố Uông. Bà Ha, tôi hiểu thẳng tiến đến thị trường giao dịch, hắn đã lâu không ghé qua nơi đó, đối với thị trường đấu giá này, hắn cũng không còn hiểu rõ như trước. Chưa đầy 10 phút, tôi hiểu đã đến thị trường giao dịch, tại đây, người qua kẻ lại, không khí, có phần huyên náo, trên các gian hàng, có những người lớn tiếng giao bán, hoặc gọi mua. Một số hàng hóa bày bán gồm có súng ống phẩm chất trắng giá 1.200 nhạc viên tệ, mua không nổi chớ quấy rầy. Một gian hàng khác thu mua linh hồn kết tinh, không giới hạn số lượng, là hàng quầy thường trú. cũng có những người giao mua vũ khí cận chiến phẩm chất tím. Các khế ước giả không cùng cấp bậc đang lớn tiếng gọi mua hoặc thấp giọng thương lượng giá cả. Những thương nhân thường trú tại thị trường giao dịch cũng bắt đầu xôn xao với người mới. Tô Hiểu tìm một quầy hàng, hắn hiện đang sử dụng quầy hàng miễn phí, ở sao Siren thu được từ trước, hắn chỉ có hai quyển năng lực cần bán, cụ thể là Huyễn Âm Thuật, cấp độ sử thi, và Hỗn Loạn Chỉ Tẩy Lễ, cấp độ truyền thuyết. Huyễn Âm Thuật là năng lực thuộc hệ mị lực, có khả năng khống chế mạnh mẽ, rất giống với ảo thuật trong thế giới Hokage, nhưng lại bá đạo hơn. Ảo thuật trong Hokage dùng chakra để quấy nhiễu ngũ giác của đối phương, làm đối phương rơi vào ảo giác, còn huyễn âm thuật lại truyền qua âm thanh, trực tiếp phá hoại tổ chức não bộ của đối phương. Trong lúc này, kẻ địch sẽ bị rơi vào ảo giác, có thể tấn công đội hữu hoặc làm ra những hành động điên cuồng hơn. Ngoài hai quyền năng lực này, tôi hiểu còn chuẩn bị một ít vật phẩm có giá trị, nhưng không sử dụng được, và hắn nhân cơ hội lần này để bán đi. Đột nhiên, hắn lấy ra một cuốn sách từ trong không gian dự trữ. Cuốn sách này tên là Phong Ấn Quyền Trục, là vật phẩm hắn thu được khi lần đầu tiến vào chén thánh thế giới. Sau khi đánh giết một tên thương binh, Phong Ấn Quyền Trục, không phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, Phong Ấn Quyền Trục, nội bộ chưa có năng lực phong ấn, hiệu quả, có thể phong ấn một loại năng lực có thể đánh cắp từ thi thể, trong vòng 10 phút, sau khi tử vong, kẻ địch cần phải còn sống, các năng lực thuộc anh linh hay năng lượng sinh vật không thể bị đánh cắp, thi thể cần duy trì ít nhất 60% độ hoàn chỉnh, nhắc nhở, phong ấn cấp độ cao nhất, có thể đạt đến là màu tím sẫm cấp bậc, nhắc nhở. Năng lực phong ấn yêu cầu tiêu hao 800 điểm pháp lực cộng bài linh hồn kiếp tinh, trung cấp, cộng 10.000 điểm nhạc viên tệ, cho điểm, 280 điểm, giới thiệu tóm tắt. Phong ấn quyền trục cực kỳ quý giá. Đã mở ra, phong ấn quyền trục nhìn qua có vẻ rất tốt, nhưng Tô Hiểu đã thử nghiệm nhiều lần và kết luận rằng năng lực cấp độ của nó quá cao, nó không thể phong ấn những đối tượng bình thường, và nếu sử dụng sai sẽ là một sự lãng phí. Chính vì vậy, phong ấn quyền trục vẫn còn nguyên vẹn cho đến bây giờ. Tô Hiểu cảm thấy, vật này thực sự rất tốt, nếu phẩm chất có thể cao hơn một chút, chắc chắn nó sẽ tỏa sáng theo một cách khác. Sau khi thu hồi phong ấn quyền trục, hắn nghĩ, nếu có thể tìm được vật phẩm nào có thể nâng cao phẩm chất của nó, thì chắc chắn nó sẽ phát huy công dụng mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu tìm kiếm trong không gian dự trữ và lấy ra các vật phẩm, tế thần chi giác, không có phẩm vật chất, cho điểm, vật phẩm đặc thù, ô uế chi huyết, huyết thống vật phẩm, hắc long rào, trong số 5 vật phẩm này, phẩm chất và giá trị thấp nhất, chính là cấp độ truyền thuyết của năng lực quyển trục, hỗn loạn chi tẩy lễ, đây là loại súng ống năng lực. Về phương diện ít giá, Benny đã giúp Tô Hiểu sắp xếp từ trước, huyện âm thuật được ít giá 167 vạn nhạc viên tệ. Vật phẩm này tương đối nhỏ, giá cả không thể quá cao. Hỗn loạn chi tẩy lễ được ít giá 97 vạn nhạc viên tệ. Vật phẩm này có nhiều khế ước giả sử dụng, vì vậy không lo sẽ không bán được. Còn các vật phẩm như tế thần chi giác, những món đồ tiện nghi thì giá ít lên tới 3 triệu nhạc viên tệ trở lên. Những vật phẩm này nếu bán thẳng bằng nhạc viên tệ thì khả năng thành công không cao. Có hay không tìm được người mua hoàn toàn là do duyên số. Quầy hàng mới vừa mở ra, một tên khế ước giả đi ngang qua quầy hàng, nhìn thấy tế thần chi giác, không có phẩm chất thuộc tính nào, hắn bước nhanh qua, rồi khi nhìn thấy ô uế chi huyết, lại lùi lại. Huynh đệ, có thể giảm giá không? Không thể, quấy rối rồi. Quầy hàng mở chưa đầy 2 phút, xung quanh đã có rất nhiều khế ước giả tụ tập, phần lớn là đến xem trò vui. Tô Hiểu đã quen với tình huống này, chẳng có gì lạ. Sau gần nửa giờ, đám khí ước giả mới dần dần tản ra, một giọng nữ truyền đến, nói rất chậm và lười biếng, khiến Tô Hiểu cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một nữ nhân đội mũ phù thủy màu tím, chính là lữ đoàn ma nữ, giảm 10%, toàn bộ bán cho ta, thế nào? Ma nữ này dường như trời sinh, đã có sức hấp dẫn kỳ lạ, nhưng tiếc là đối với Tô Hiểu thì không có tác dụng gì, còn hai món này, giảm 5% thì được, cũng không tệ. Ma nữ đáp, ma nữ lấy ra tấm thẻ nhà viên tệ mệnh giá 250 vạn, rồi trao cho Tô Hiểu thêm 8.000 điểm nhạc viên tệ, ngoài mức giao dịch quy định, nhằm mua lại hai quyền năng lực, Huyễn Âm Thuật và Hỗn Loạn Chỉ Tẩy Lễ. Hiển nhiên, ma nữ không phải dùng chúng, mà là muốn bán lại sau. Trên đường truyền tống, bị người ám sát, chắc chắn ma nữ vô cùng tức giận. Nàng nhìn Tô Hiểu, ánh mắt sắc bén, cố gắng phát huy mị lực của mình. Tô Hiểu dừng lại, cầm tế thần sừng trên tay, rồi nói, ô, ma nữ chỉ vào, ô uế chi huyết, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn thứ này, ta có thể nói cho ngươi một vài chuyện. Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lại, căn cứ vào những gì hắn hiểu rõ. Xác suất ma nữ là một khế ước giả cấp 5 rất cao, còn xác suất để nàng đạt đến cấp 6 thì nhỏ hơn, mà đối với loại khế ước giả cấp độ này, khả năng ám sát hắn trước đây gần như là không có. Nhưng nếu tính đến thân phận thành viên trong lữ đoàn của ma nữ, thì cũng không thể nói là không thể xảy ra. Lữ đoàn đoàn trưởng có cấp độ mê chỉ cao, Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, người này là người đứng đầu trong đội, nếu không thì cũng không thể thành lập một tổ chức như lữ đoàn. Nếu đúng như vậy, ma nữ thông qua đoàn trưởng lữ đoàn biết được chuyện này, cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, liệu có phải lữ đoàn đã thuê người ám sát, hay chính là thành viên trong lữ đoàn tự tay làm? Tô Hiểu cảm thấy điều này khả năng không lớn, kẻ ám sát rõ ràng không hiểu rõ luân hồi nhạc viên. Nếu không, thì không thể chọn đúng thời cơ ám sát như vậy. Tạm thời, không cần lo lắng. Ta đã nhận được tin tức từ hư không bên kia, mà nữ nhìn như không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng nàng, lại có chút thất vọng. Nàng rất muốn có được, ô uế chi huyết, một vật phẩm huyết thống vô giá đối với những khế ước giả mới. Và nàng muốn biết người làm công này là ai. Tuy ma nữ che giấu rất kỹ, nhưng Tô Hiểu xác định một điều, kẻ ám sát hắn đến từ hư không, và xác suất rất lớn là người từ áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia. Người sẽ không phải là lấy thông tin từ ta đúng không? Ma nữ ánh mắt sáng quắc, nhìn Tô Hiểu, đôi mắt đen láy của nàng, như hai viên đá, quý màu đen, quả nhiên là vậy. Ma nữ lần đầu khôi phục bình thường, tuy trên mặt nàng nở nụ cười, như hoa, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Các ngươi những lão âm tích, dày. Sau khi thầm mắng xong, ma nữ rời đi, nhưng không đi xa, nàng lập tức liên lạc với một người nào đó, qua kênh đặc biệt của Kiều. Ma nữ, tin tức đã đưa đến, đoàn trưởng, nếu như có thêm nhiều thông tin, ta có thể lấy được một vật phẩm rất tốt, đáng tiếc. Ma nữ, đoàn trưởng, có ở đây không? Ma nữ, đoàn trưởng, thù lao đâu? Nhắc nhở, ngươi đã thu được linh phong vĩnh hằng, cấp độ sử thi trang bị. Nhìn thấy trong thư là một trang bị, tâm tình của ma nữ liền tốt lên rất nhiều. Ma nữ, đa tạ đoàn trưởng, đúng rồi, đoàn trưởng, tả luân điên rồi, gần đây ở cấp 3 thế giới điên cuồng giết người, chỉ ít đã giết hơn 300 khế ước giả, hắn giờ đã là kẻ vi phạm quy tắc, phải làm sao đây? Đoàn trưởng, giết, ma nữ, đoàn trưởng, lộ phí A, lộ phí, nhắc nhở, người đã thu được, cấp 3 diễn sinh thế giới. Vào sân bằng chứng, nhắc nhở, ngươi đã thu được 1.000.000 nhạc phiên tệ, mà nữ cười càng quyến rũ hơn. Lữ đoàn thờ phụng điều lệ là tuyệt đối tự do, nhưng cũng có một điều luật cứng rắn, chính là không thể trở thành kẻ vi phạm quy tắc. Nếu không, nhất định sẽ bị xử lý. Ta chán ghét lão âm tất, ma nữ chậm rãi đi xa, có thể nói, khi không tức giận, ma nữ là người dễ gần nhất trong lữ đoàn, một trí thức mỹ nhân. Nhưng nếu như tức giận, nàng sẽ bỏ qua tất cả, chiến đấu cho đến khi kẻ địch chết, hoặc là nàng chết mới dừng lại, không có kết quả khác. Sau khi thành công bán hai quyển sách, Tô Hiểu rời khỏi thị trường giao dịch. Cuối cùng ba vật phẩm còn lại bán được, cũng chỉ là do may mắn. Tuy nhiên, thông tin mà ma nữ cung cấp khiến Tô Hiểu rất hứng thú, bởi vì tin tức đó xuất phát từ lữ đoàn đoàn trưởng. Điều này khiến hắn càng thêm tò mò. Từ khi lữ đoàn được thành lập, có thể thấy rõ rằng đoàn trưởng không phải người có thế lực lớn, mà là một cường giả độc hành. Mục đích của việc thành lập lữ đoàn thì hắn không rõ. So với đoàn trưởng lữ đoàn, Tô Hiểu tin tưởng hơn vào con đường tình báo ổn định từ ác ma tộc. Ác ma tộc đã làm khuynh đảo các thế lực lớn. Thông tin của bọn họ có thể sánh ngang với áo thuật viễn hằng tinh hay vũ tộc. Hơn nữa, đối với thông tin từ ác ma tộc, tôi hiểu chỉ cần trả một ít thác phong thụ cành cây, thứ này đối với hắn mà nói không đáng kể. Vì đó là những vật liệu nhà mình trồng, cơ bản không có giá trị. Trong lúc suy tư, tôi hiểu đã tới khu rèn đúc của Rick. Lần này, hắn có không ít trang bị bị hư hại, trong đó có cuồng liệt suy giả và hắc vương bao cổ tay, bị tổn hại nghiêm trọng nhất. Người là heo à? Tiếng gầm giận dữ từ khu rèn đúc vang lên. Tôi hiểu vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Rick đang mang theo một vũ khí kỳ lạ, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn ác ác, toàn thân ác ác da xanh đậm, tóc dáng gầy yếu, cao chưa đến một mét, đang ngồi xổm ở góc tường, run rẩy. Ôi à! Ác ác lập tức khóc to, nhín ngay. Rick mắt trừng lên, giẫm một cái, lập tức khiến ác ác im lặng. Rick tức giận đến nỗi máu dồn lên não. Hắn cầm ly bia lên, uống một hơi ừng ực, rồi nhìn về phía Tô Hiểu đang ngồi bên lò nung. Hắn đưa cằm lên, chào hỏi Tô Hiểu. Chó mã Silinstock, thì ra bọn chúng cũng là một trong những chủng tộc am hiểu nhất trong hư, không về việc chế tạo. Rick cầm cây binh khí hình thù kỳ lạ trong tay, vỗ mạnh lên bàn, thở hổn hển, rồi ngồi xuống đối diện Tô Hiểu. Cây đào này, miễn cưỡng, coi như không tệ. Đây là câu thứ ba. Ngươi nhìn cái gì? Rick quát, tiếp tục rèn đi, nếu không rèn được thanh đao, ba ngày không có cơm ăn. Rick lại trừng mắt nhìn ác ác, ác ác giật giật mũi, cảm thấy oan ức, rồi đi đến lò rèn, cầm lấy chui rèn, so với cánh tay nàng, cây chủy sắt còn thô hơn rất nhiều. Rick, ngươi có chừng có mực đi, Tô Hiểu nói, giọng điệu không phải là cảnh cáo Rick, vì thái độ quá ác liệt với ác ác, mà là vì Rick có vẻ đã bắt đầu chấp nhận ác ác. Rick bưng chén rượu lên, dừng lại một chút. Hắn có thể tức giận mắng ác ác khi nhìn nàng hung dữ, nhưng chỉ khi quan tâm, hắn mới có thể phẫn nộ như vậy. Nếu không quan tâm, Rick căn bản sẽ không để ác ác rèn đúc, cũng sẽ không nổi nóng như vậy. Ai tới đoạt, giết ai? Rick nít miệng cười nhạt, ồ huống hồ, ngươi không nghĩ ta sẽ chết đâu. Tôi hiểu, ai biết được, Rick cười ha hả, nơi này là luân hồi nhạc viên, nhiều nhất cũng chỉ là để nàng vĩnh viễn không thể ra ngoài. Rick liếc nhìn ác ác, đúng lúc ác ác, cũng đang lười biếng, dưa chỉ rèn lên. Hắc, Rick cầm lên một tiếng, ác ác kinh hoàng đến mức run rẩy, suýt nữa đã khiến hồn vía bay mất. Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, có thể thấy Rick đối xử với ác ác như một đứa con gái, tình cảm cha con vô cùng sâu đậm. Nhưng Rick lại giống như một ngọn núi lửa, luôn sôi sục. Người lần này đến, Rick chưa kịp nói hết lời, thì đã thấy Tô Hiểu lấy ra cuồng liệt chi giả và hắc phương bao cổ tay, tổn hại đến mức như thế này. Rick cầm lấy cuồng liệt chi giả, biến nó nhanh chóng thành một hình dạng khác, suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể cân nhắc tái tạo lại được. Tô Hiểu tháo dỡ phần lớn trang bị và giải trừ trạng thái mặc định, để lại một đống tài liệu, nhờ Rick tái tạo cuồng liệt chi giả. Đến lúc này, Rick càng trở nên chuyên nghiệp hơn, nếu không sẽ chỉ khiến mọi người thêm phiền lòng. Trang bị này, cụ thể có xu hướng như thế nào? Rick nâng cuồng liệt chi giả lên, giữ lại. Hiệu quả đầu tiên là có thể, còn lại do ngươi quyết định, nghe thấy lời của Tô Hiểu. Rick gật đầu, nói, hừm, ngày mai sẽ lấy lại. Sau khi rời khỏi Rick, Tô Hiểu đi thẳng đến căn phòng chuyên dụng của mình, mọi việc vụn vặt đã được xử lý xong. Giờ hắn muốn tăng cường năng lực bản thân và trao đổi trang bị cấp bá chủ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngồi trên giường trong phòng. Bồ Bồ Uông, Bahar và A Mỗ đã thành đội đi làm nhiệm vụ, còn Benny vẫn đang tham gia buổi đấu giá. Đó chính là điều mà nó đam mê. Trong phòng chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Hắn lấy ra 30 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, từ trong không gian lưu trữ. Đây là thành quả mà hắn thu được sau khi chém giết tại một thế giới. Nhắc nhở, người đã tăng lên, đao thuật tông sư level để nâng cao năng lực này. Cần tiêu hao 500.000 nhạc viên tệ và 15 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Tô Hiểu chọn nâng cấp. Ngay lập tức, 30 viên linh hồn kết tinh đồng loạt nổ tung. Mắt hắn hoàn toàn tối đen, cảnh vật xung quanh như mờ đi. Và rất lâu sau, một vệt sáng nhỏ xuất hiện, tiếng gió xào xạc vang lên. Và một ông lão ngồi dưới gốc cây hắc phong lớn, đôi mắt của lão hoàn toàn đen kịt. Tôi hiểu nhận ra người này, đó chính là Marvin, sư phụ của Walt. Một diệt pháp giả mạnh mẽ đến cực điểm, ông lão này đã dùng chính thân thể mình làm lọ chứa, gánh chịu năng lượng đao ma, và thôn tính hoàn toàn nguồn năng lượng này. Tiểu tử ngươi, ông lão nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác, như thể đang đề phòng tổ, hiểu cướp lấy gì đó. Phía sau lưng ông ta, trên thân cây hắc phong, có thể mơ hồ thấy vài dấu tay, và một mảng lớn vỏ cây bị kéo xuống. Việc trồng cây hắc phong không phải là chuyện dễ dàng. Tôi hiểu có thể thành công nuôi dưỡng được một cây hắc phong là nhờ vào ba yếu tố. Thứ nhất, hắc phong thụ phía sau lão già này, vốn là cây cổ xưa. Thứ hai, là vì luân hồi nhạc viên cung cấp điều kiện thuận lợi. Và thứ ba, là nhờ vào vận may. Chưa kịp chờ tôi hiểu tiến lên, lão diệt pháp đã giơ tay, một trường đao do linh hồn kết tinh tạo thành chém tới. Trường đao chưa kịp chém vào tôi hiểu, mà lại trực tiếp xuyên vào cơ thể hắn. Lão Diệp Pháp xác nhận rằng tôi hiểu đã bị truyền tống đi, nhưng lại không thể giấu được vẻ mặt đau đớn khi đặt tay lên chỗ vết vỡ của cây hắc phong. Mặc dù lần trước lão đã cố ý tặng tôi hiểu một nhánh hắc phong thụ, nhưng không ngờ tôi hiểu lại kéo xuống một mảng lớn vỏ cây từ thân cây. Khi còn trẻ, Diệp Pháp giả đều là thổ phỉ cả. Lão Diệp Pháp thở dài một tiếng, không gian xung quanh liền vỡ vụn. Hiện tại, hắn chỉ còn lại một tia tàn hồn, những ân oán đã qua từ lâu, hắn cũng không còn để tâm nữa, cảm giác bị không gian, mãi nhiệt lôi kéo. Tôi hiểu mở chừng mắt, hắn vẫn ngồi yên trên giường, đào thuật tông sư đã tăng lên đến level 34, đào thuật tông sư đã tăng lên đến level 35, đào thuật tông sư, level 35, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng lực công kích vũ khí. Đao loại 544%, tăng lên 18%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 154%, tăng lên 10%, miễn dịch, các năng lực phụ gia ban đầu, vạn vật rung động level mãi, cộng cộng chung, cực năng lực level 10, tuyệt ảnh thiểm chung cực năng lực level 20, linh hồn chi nhận chung, cực năng lực level 30, nhận chi cực, đao thuật tăng lên là một quá trình tiến bộ tuần tự. Mỗi khi tăng 10 cấp, mới có sự biến hóa lớn, trước đó chỉ là tích lũy, có thể xem như vậy. Đao thuật tông sư có sự khác biệt rõ rệt, khi lên cấp, kỹ xảo cũng vì thế mà thay đổi không nhỏ. Sau khi đao thuật được tăng lên, tôi hiểu, kiểm tra điểm kỹ năng hoàng kim, hắn hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp, thu được 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Lần này, tôi hiểu chuẩn bị thực hiện một lần tàn nhẫn, phối hợp giữa đao thuật và trảm long thiểm. Làm cho hắn ở phương diện công kích trở nên rất mạnh mẽ. Lúc giao chiến với hơn 400 tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trước đó, hắn đã lĩnh hội được tầm quan trọng của năng lực sinh tồn, kinh nghiệm chiến đấu cộng đao thuật sắc bén cộng khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Đúng là có thể làm được những điều mình muốn. Về bề ngoài, tôi hiểu thường xuyên sử dụng năng lực cấp max duy nhất là Long Ảnh Thiểm, nhưng thực tế, năng lực mà hắn thường xuyên sử dụng chính là linh ảnh thể chất, với cường độ hiện tại của Long Ảnh Thiểm, đã đủ để đạt được hiệu quả, cùng với thôn phệ chi hạch và chí tôn phong nhận. Hai loại năng lực này cũng đủ mạnh, đặc biệt là chí tôn phong nhận. Nếu tiếp tục tăng cường năng lực này, lợi ích thu được sẽ thấp hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Vì vậy, tôi hiểu quyết định sử dụng toàn bộ 5 điểm hoàng kim skill để tăng cường linh ảnh thể chất. Năng lực này kết hợp với thiên phú phệ linh giả sẽ khiến pháp lực trị của hắn có được sự tăng trưởng gấp đôi. Do có sự tồn tại của thiên phú phệ linh giả, linh ảnh thể chất đã biến thành một loại năng lực bị động và trưởng thành theo thời gian. Cảnh cáo, nếu liệp sát giả sử dụng toàn bộ 5 điểm hoàng kim skill để tăng cường linh ảnh thể chất, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khá lớn. Nhìn thấy lời nhắc từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu suy nghĩ một lát. Rồi quyết định bỏ qua, hắn chỉ cần đảm bảo không dẫn đến cái chết thì sẽ thử nghiệm. Linh ảnh thể chất vượt qua hạn mức tối đa. Tôi hiểu không để ý đến lời nhắc từ luân hồi nhạc viên, dùng 132 điểm thể lực hiện tại của mình để tăng cường linh ảnh thể chất. Trong nháy mắt, hắn ngất đi mà không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Không biết đã qua bao lâu, tôi hiểu từ từ tỉnh lại. Cảm thấy khó khăn khi nghiêng cánh tay lên, chỉ động tác đơn giản này cũng khiến hắn suýt nữa lại ngất đi lần nữa. Khi hắn chuẩn bị dùng nhạc viên tệ để kiểm tra lại tình trạng của mình, toàn thân hắn bất ngờ không còn đau đớn nữa. thay vào đó là một cảm giác thư giãn dễ chịu. Cảm giác này giống như lúc trước, toàn thân hắn đều bị bao bọc bởi một lớp thiết y, nhưng hiện tại hắn đã thoát khỏi lớp thiết y ấy. Cả người cảm thấy dị thường ung dung, không chỉ như vậy, Tô Hiểu còn cảm nhận được sức sống của mình mạnh mẽ hơn, nội tạng, bắp thịt và xương cốt đều đã trở nên cường tráng hơn, khả năng hoạt động cũng tăng lên. Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao Trảm Long Thiểm, không cần bất kỳ động tác gì, chỉ cần vung tay trước người, liền chém ra một đạo.